Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 244, Mai Hoa Điểm Đăng Thuật. Diệp Thiếu Dương bảo mọi người dừng lại. Hắn tự mình nhảy xuống rồi quan sát bộ xương người kia. Bộ xương này không khác gì so với những bộ xương người khác. Chỉ có điều xương ngón tay ở cả hai cánh tay đều bị chỉ đỏ quấn chặt, tư thế có chút quái dị. Diệp Thiếu Dương nhấc một cánh tay của bộ xương lên nhìn thật kỹ, chỉ thấy ngón giữa xếp chồng lên ngón trỏ, ngón cái đối diện với ngón út, còn ngón vô danh thì nhấc lên, có chút giống với lan hoa chỉ. Chuyện gì vậy? Tiểu Mã gãi đầu rồi nói, lẽ nào người chết là một thằng giả gái? Đừng nói linh tinh. Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát rồi nói, nếu tôi đoán không sai, đây có lẽ là một loại thủ kết nào đó của vu thuật, đem năng lượng trong cơ thể thông qua thủ kết truyền ra ngoài. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn rễ cây to lớn, vẻ mặt hắn có chút đăm chiêu. Sau đó hắn đột nhiên móc ra một đồng tiền đã được mài sắc, rồi cắt đứt chỉ đỏ trên cánh tay. Tiếp đến hắn lật cánh tay đó lại, rồi giơ ra chỗ ánh đèn. Nhất thời cả ba người đều kinh hãi. Trong lòng bàn tay của bộ xương là một mảng xanh biếc. Diệp Thiếu Dương dùng đồng tiền cạo lên đó, liền có bột phấn rơi xuống. Diệp Thiếu Dương gật đầu rồi nói, vậy là đúng rồi. Bộ xương này khi còn sống bị người ta buộc thành loại thủ kết này, sau đó thông qua một loại vu thuật nào đó kích động dương khí trong cơ thể y, sau khi giết chết căn cứ theo vị trí của trận pháp rồi chôn xuống, dương khí chuyển thành quán khí, lại thông qua thủ kết truyền đến cây anh đào giúp nó tu luyện. Tuy nhiên gốc cây này vẫn chưa thành yêu, điều này nói lên rằng yêu khí trong cơ thể nó cũng bị thứ gì đó hấp thu mất. Khả năng duy nhất mà tôi nghĩ đến đó chính là trận pháp. Lão Quách gật đầu. Cây anh đào thực ra vẫn thường dùng để bố trí phong thủy. Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, cách phát âm anh mộc cũng gần giống với âm mộc. Anh mộc cũng gần giống với âm mộc. Sự đặc thù của chất liệu gỗ anh đào là chất môi giới trời sinh, dùng vào trong trận pháp tốc độ tu tập âm khí sẽ vô cùng nhanh. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào rễ cây anh đào rồi nói tiếp. Thất tử thành âm, nếu tôi đoán không sai, phía dưới gốc cây này tổng cộng chôn 7 bộ hài cốt giống như vậy. Tiểu Mã vừa nghe xong liền tái mặt. Cậu sẽ không bắt bọn tôi đào lên hết đấy chứ? Không cần thiết, biết ở dưới đó vẫn còn hài cốt là được rồi. Diệp Thiếu Dương trèo lên khỏi hố. Hắn cầm âm dương bàn trong tay, chậm chậm đi về phía trước. Sau đó hắn lại tìm thấy mấy gốc cây khác, phía dưới đều chôn hài cốt người, nhưng cũng không đào hố kiểm tra nữa. Đứng giữa con đường, hắn bấm tay tính toán. Bên trái đường, khoảng cách giữa ba gốc cây vu yêu thụ, số cây anh đào được phân biệt chia thành 3 năm 1, bên phải đường là 2 năm 2, cộng lại vừa vặn chính là củ hào chi số. Củ diệu tinh cũng nguyệt minh, chỉ dựa vào những điều này tôi vẫn chưa thể nhìn ra là trận pháp gì, nhưng mà tất cả yêu khí của anh đào đều dùng hình thức cũ tinh liên châu để tụ lại một chỗ với nhau. Hắn chỉ ngón tay về nơi sâu nhất trong vườn hoa, hai người Tiểu Mã lập tức nhìn theo hướng ngón tay hắn, cả tầm mắt đều bị biển hoa ngăn trở, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật sự không ngờ tới quỷ trận thứ 5 lại dùng tới củ hào chi số. Diệp Thiếu Dương cảm khái vô cùng, chỉ riêng điều này đã hơn xa 4 quỷ trận còn lại rồi. Hơn nữa xương cánh tay người chết kia còn kết thành thủ ấn, xem ra rất giống với vu thuật miêu cương. Vậy nên về cơ bản có thể kết luận đây là trận pháp do Kim Soái tạo thành. Diệp Thiếu Dương dặn dò Tiểu Mã và Lão Quách không nên đi lung tung, phải đi theo sau lưng hắn. Ba người đi vào sâu bên trong nghĩa trang anh đào, càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương cảm thấy âm khí càng trở nên dày đặc hơn. Hơn nữa, đều hội tụ về cùng một chỗ. Đột nhiên, hắn cảm nhận được ở một nơi nào đó âm khí hỗn loạn, đồng thời có quỷ khí lọt ra bên ngoài. Ngoảnh đầu nhìn thì chẳng thấy gì. Hắn lập tức móc trong thắt lưng ra một nắm đậu đồng, rồi rải về nơi đó, trong miệng thì niệm chú ngữ: yêu nghiệt phương nào, hiển hình. Nắm đậu đồng văng tung tóe, dường như đụng phải một bức tường vô hình nào đó. Một tiếng xì vang lên, đồng thời nơi đó toát ra khói trắng. Nhưng sau khi khói trắng tan hết, lại không thấy gì cả. Diệp Thiếu Dương thoáng kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại. Hắn vung tay lên, ném ra 8 đồng tiền về phía nơi vừa toát ra khói trắng, tạo thành hình dạng một đóa hoa mai. Sau khi niệm chú ngữ xong, từng lỗ trên đồng tiền đều bốc lên một ngọn lửa màu xanh biếc. Mai hoa điểm đăng thuật, chỉ cần gần đó có âm khí, nó sẽ tự động bốc cháy. Khi bốc cháy, nó sẽ tạo thành 8 ngọn linh hỏa, giống như hàng rào, vây quỷ hồn vào bên trong. Về cơ bản, mai hoa điểm đăng thuật có thể nhốt được mọi quỷ hồn. Tuy nhiên, trên thực tế, còn căn cứ vào pháp lực của người thi pháp mà quyết định uy lực của nó. Với pháp lực của Diệp Thiếu Dương, vây khốn quỷ hồn có cấp bậc dưới quỷ thủ, không hề có chút áp lực nào. Tiểu Diệp Tử, cậu vừa làm gì vậy? Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương bận rộn nửa ngày mà chẳng thấy có gì xuất hiện, nên có chút buồn bực hỏi hắn. Định quỷ. Diệp Thiếu Dương chỉ 8 ngọn âm dương hỏa rồi nói tiếp: có một con quỷ bị tôi nhốt trong đó rồi. Quỷ? Ở đâu? Sao tôi không thấy nhỉ? Tiểu Mã càng giật mình. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, mặc dù bản thân hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng cũng không thể nhìn thấy nó. Nhưng mà điều này cũng không thể làm khó hắn. Ngay sau đó, hắn liền lấy ra kính bát quái, quay người lại rồi chiếu về nơi đó. Tiểu Mã và Lão Quách tò mò tiến lên phía trước, nhìn vào trong kính bát quái. Hai người nhất thời bị dọa cho hoảng sợ. Giữa 8 ngọn âm hỏa, có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang đứng đó. Mái tóc dài của nàng buông xõa xuống dưới, che kín nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm thon nhọn. Nàng mặc chiếc áo màu trắng, phía dưới là chiếc quần bò, chân đi giày thể thao. Tiểu Mã rời khỏi kính bát quái, cậu nhìn về phía 8 ngọn âm hỏa, vẫn như trước không hề có gì ở đó. Tiểu Mã lại đưa mắt nhìn vào kính bát quái, có thể nhìn rõ ràng có một người trong đó. Nhất thời cậu cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, liền lên tiếng hỏi Diệp Thiếu Dương: rốt cục chuyện này là thế nào? Linh thân bị phong ấn, không thể hiện thần. Nói xong, Diệp Thiếu Dương liền điều chỉnh lại vị trí của kính bát quái. Ngón tay hắn búng ra chu sa, vẽ lên trên mặt kính một chữ sắc. Một tay còn lại kết ấn, ngón tay ấn xuống mặt kính, chữ sắc đột nhiên sáng lên, sau đó chui vào bên trong kính bát quái, đánh lên trên người cô gái. Ngay lập tức, hồng quang bắn ra bốn phía. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cảnh này, liền thu lại kính bát quái. Sao không xem nữa? Tiểu Mã buồn bực hỏi hắn. Diệp Thiếu Dương không để ý cậu ta, hắn quay người lại. Tiểu Mã cũng liền quay người theo, đồng thời nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức nhìn thấy cô gái bên trong kính bát quái đã xuất hiện giữa 8 ngọn âm hỏa. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Tiểu Mã rồi nói: cậu đã hiểu chưa? Ồ, cậu đã thả nữ quỷ trong gương ra rồi à? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu, hét lên với cậu ta: nữ quỷ vốn dĩ vẫn ở đó, chỉ có điều tôi dùng kính bát quái phá phong ấn linh thân cho nàng, làm cho nàng hiện hình. Với chỉ số thông minh của cậu, cậu còn muốn làm đồng tử cho tôi hả? Diệp Thiếu Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn bước về phía nữ quỷ. Đúng lúc này, một trận âm phong thổi tới, thổi tắt 2 trong số 8 ngọn âm hỏa. Đột nhiên, nữ quỷ có hành động. Nàng giang 2 cánh tay ra, rồi lao về phía Diệp Thiếu Dương. Trong lòng bàn tay nàng toát ra hắc khí. Diệp Thiếu Dương thoáng sửng sốt. Hắn lập tức móc trong thắt lưng ra một đồng tiền điêu mẫu. Hai tay hắn nắm chặt đồng tiền,

thứ này lại có mùi vị giống thịt xé sợi. Diệp Thiếu Dương bực mình liếc cậu ta. Cậu đừng ngắt lời tôi nữa, tôi đang nói chuyện chính đấy. Tiểu Mã bĩu môi, cũng không lên tiếng nữa. Lão Quách nghe thấy hai từ nhục thi, lập tức nhíu mày lại rồi nói. Quả nhiên là củ hào chi số, củ hào cũng nguyệt, cái giếng này chính là nguyệt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, rồi đi đến phía trước ngọn núi, tỉ mỉ quan sát. Tuy đây là vách núi, nhưng nó cũng không hoàn toàn bằng phẳng. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm lên đó, lựa chọn và ghi nhớ từng vị trí có thể đặt chân. Sau đó, hắn xắn tay áo, rồi nhanh nhẹn trèo lên trên. Chú thích, nhục thi phát âm gần giống với nhục ti. Nhục ti có nghĩa là thịt xé thành sợi. Chương 246 Mã Thiếu Gia. Tiểu Mã lập tức hô lên. Không được đâu Tiểu Diệp Tử, cao lắm đó, té xuống là ngẫm như chơi. Đừng có nói xui xẻo. Diệp Thiếu Dương bò lên cao chừng 20 mét, tìm một gờ đá có thể chống chân được, vừa dựa vừa ngồi lên trên, quan sát toàn bộ vườn cây anh đào, rồi lấy ra một quyển sổ nhỏ, vẽ lại toàn bộ bố cục của vườn hoa. Vị trí của cái cây chôn sọ người, giếng nước và cả phần mộ vào trong quyển sổ, sau đó tụt xuống đất, dựa theo những gì ghi lại được tính toán cẩn thận từ đầu đến cuối. Cuối cùng, hắn buông quyển sổ xuống, hít một hơi thật sâu. Tiểu Mã và Lão Quách ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm vào hắn, không dám nói lời nào. Diệp Thiếu Dương mất hồi lâu để sắp xếp lại tất cả các đầu mối. Sau đó chỉ tay vào vườn cây anh đào đối diện, nói rằng, hai người có cảm thấy ở đây thiếu cái gì không? Tiểu Mã và Lão Quách trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Tiểu Mã nói, ngoại trừ hơi yên ắng một chút thì đâu có thấy thiếu cái gì đâu. Cậu nói đúng đấy, thiếu tiếng động. Diệp Thiếu Dương nói rằng, khoảng vườn lớn như vậy mà lại không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu, đến một con ruồi cũng không có. Cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu Mã chậm rãi gật đầu, nghe hắn nói hết. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi nói tiếp, ở đây không chỉ có thể có củ hào cũng nguyệt, mà còn là một nơi tử địa. Nói đoạn, hắn chỉ tay vào một nơi tại phần mộ. Căn nguyên của tử địa nằm ngay trên thi thể này. Vừa dứt lời, những cây xanh anh đào trong vườn hoa đột nhiên rung lên, xào xạc, xào xạc. Tiểu Mã lập tức nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, cậu vừa nói nơi này là tử địa mà, vậy âm thanh đó từ đâu ra? Diệp Thiếu Dương cũng rất buồn bực, nơi này lẽ ra không hề có vật sống, vậy chẳng lẽ là mình đã tính toán sai? Đột nhiên, hai cây anh đào trước mặt tách sang hai bên, một thanh niên cao lớn từ chính giữa bước ra. Thấy ba người Diệp Thiếu Dương, người thanh niên hơi sửng sốt một chút rồi dừng lại. Sau lưng y cũng có vài người trang phục không giống nhau bước tới, sau đó cũng tự động đứng ở sau lưng y. Hiển nhiên tất cả đều là tay chân của y. Người sau cùng bước ra là một ông già chừng 60 tuổi. Vừa nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương, lão liền chỉ tay vào ba người la lớn. Chính là ba người này trong camera, tụi nó lẻn vô đây nãy giờ rồi, không biết giở trò gì. Ba người Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn nhau, trong nháy mắt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ vừa lẻn vào đã bị phát hiện, sau đó lão bảo vệ nhắm mình đánh không lại bọn họ, nên gọi điện thoại kêu thêm người tới. Diệp Thiếu Dương đánh giá người thanh niên kia từ trên xuống dưới. Người này khoảng chừng 27-28 tuổi, dáng dấp không tệ, mặc áo sơ mi trắng, quần jean, mang giày thể thao, tóc vuốt ngược ra đằng sau, đứng khoanh tay, khí chất trầm tĩnh không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, không giận mà quy nhìn ba người Diệp Thiếu Dương. Hiểu lầm, đây thật sự là hiểu lầm. Tiểu Mã giơ hai tay lên trời như đầu hàng. Bọn tôi tới để... Đột nhiên cậu nghẹn họng, quay đầu hỏi Diệp Thiếu Dương. Bọn mình tới đây để làm gì? Diệp Thiếu Dương nhún vai không trả lời, lúc này có nói gì cũng vô dụng, chỉ bằng nhìn biểu hiện của đối phương, rồi sau đó mới nghĩ cách giải thích. Người thanh niên kia đi tới, nhìn thoáng qua cái sảng công binh đang cắm trên phần mộ, khẽ mỉm cười nhìn Tiểu Mã. Đám người phía sau lập tức bao vây ba người Diệp Thiếu Dương. Tiểu Mã chợt hiểu ra y đang nghĩ gì, xua tay nói: "Chúng tôi không phải tới đây trộm mộ đâu, chúng tôi tới đây để bắt quỷ." Người thanh niên nói với một người nhìn trợ lý kế bên: "Lưu Quần, cậu còn nhớ lúc trước Lưu Pháp Sư có nói cho tôi biết có thể sẽ có người tới quật mộ, phá hoại phong thủy của nhà tôi không? Lúc đó tôi chưa tin đâu, hôm nay quả nhiên là có thật." Y nói xong quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương bảo: "Mày cầm đầu phải không? Thành thật khai ra mau, là ai sai bọn mày tới? Tao biết bọn mày cũng chỉ vì tiền mà thôi, chỉ cần khai ra thì tao sẽ không làm khó dễ bọn mày nữa." Diệp Thiếu Dương nhìn y bình tĩnh nói: "Nếu như tôi nói tất cả chỉ là hiểu lầm thì cậu có tin không?" Người thanh niên sửng sốt, tuy y nghĩ rằng bọn này không đánh sẽ không chịu khai, nhưng người trước mặt y trông có vẻ thông dong không chút áp lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ không giống như những kẻ lừa đảo trong giang hồ, vì vậy đáp: "Không tin." Cái tên kêu Lưu Quần bên cạnh y hừ một tiếng, nói rằng: "Thiếu gia nhà tao nể mặt mày mới cho bọn mày cơ hội nói thật, đừng có mà không biết điều." "Cậu ấm của Mã gia?" Diệp Thiếu Dung quan sát người thanh niên từ trên xuống dưới hỏi. "Cậu là Mã Thừa?" Người thanh niên không lên tiếng, coi như mặc nhận. Lưu Quần lại lên tiếng thúc giục: "Kêu mày khai thì mày khai đi, lải nhải cái gì?" Diệp Thiếu Dương biết lúc này có giải thích cũng như không, bởi vì đối phương căn bản không tin mình, nói cái gì cũng phí lời. Bèn nhớ đến lời của Chu Tĩnh Như dặn trước khi tới, xem ra phải mời cô ấy ra mặt thôi. Vì vậy nói với Mã Thừa: "Cậu có biết Chu Tĩnh Như không?" Mã Thừa ngẩn tại chỗ: "Cái gì? Là cô ấy kêu mày tới đây?" Không đợi Diệp Thiếu Dương trả lời, Lưu Quần đã vội vã xông lên, chỉ tay vào mặt Diệp Thiếu Dương nói: "Mày nói bậy, Chu tiểu thư là vợ tương lai của thiếu gia nhà tao, mày muốn bị chuyện hãm hại cô ấy hả?" Diệp Thiếu Dương không thèm nhìn y, lấy điện thoại di động ra bấm số của Chu Tĩnh Như, sau đó đưa cho Mã Thừa. Mã Thừa vừa nhìn thấy hai chữ Tiểu Như trên màn hình thì lập tức nhíu mày, áp điện thoại vào bên tai, sắc mặt lập tức thay đổi nói: "Mã Thừa đây." Sau đó kiên nhẫn nghe, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc. Diệp Thiếu Du đoán Chu Tĩnh Như nhất định là đang giải thích với y. Ước chừng khoảng 10 phút sau, khóe miệng của Mã Thừa chợt hiện lên một nụ cười ý vị sâu xa nói: "Anh biết rồi." Sau khi cúp điện thoại, y quắt mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, qua một hồi lâu mới mở miệng nói rằng: "Tiểu Như nói cho tôi biết cậu là pháp sư, hôm nay tới nghĩa trang nhà tôi để chóc quỷ." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Còn nữa, quan trọng nhất là cô ấy nói hai người là bạn tốt." Mã Thừa mỉm cười: "Cô ấy muốn tôi tin cậu, đối xử với cậu như với cô ấy." Diệp Thiếu Dương còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Mã đã vội bồi thêm một câu để đăng độ tín nhiệm: "Đâu chỉ là bạn tốt thôi đâu, điện thoại của Tiểu Diệp Tử là do Chu Tiểu Như tặng đấy. Còn có..." Diệp Thiếu Dương lập tức trừng mắt liếc Tiểu Mã, khiến cậu ta phải ngậm miệng lại, nghĩ thầm trong lòng: "Con mẹ nó, cậu đang giúp tôi nói chuyện hay đang kiếm thêm kẻ thù cho tôi hả?" Mã Thừa liếc qua cái iPhone Diệp Thiếu Dương đang cầm trong tay, trong mắt thoáng qua một tia sầu khổ, hít một hơi thật sâu, nói rằng: "Tôi cũng là bạn tốt của Tiểu Như, tôi không nghi ngờ lời cô ấy nói. Thế nhưng, cô ấy từ trước tới nay tính tình đơn giản, dễ bị người ta lừa gạt, cho nên..." Diệp Thiếu Dương hiểu ý đang muốn nói gì, vì thế liền đáp: "Vậy Mã tiên sinh cũng dễ bị lừa gạt sao?" Mã Thừa cười: "Tôi có ý này, về mặt pháp thuật thì tôi không biết được một chút, không phải không tin cậu, tôi chỉ muốn mời cậu biểu lộ chút tài năng để tôi tin phục mà thôi." Diệp Thiếu Dương đứng lên, trong lòng có chút lúng túng. Vẽ bồ, đốt đèn, mấy thứ này xem ra cũng khó chứng minh mình không phải là bọn giang hồ bịp bợm. Ánh mắt hắn vô tình rơi vào phần mộ phía trước, đột nhiên nảy ra một chủ ý, hỏi Mã Thừa: "Xin hỏi, người chôn trong mộ là ai trong nhà cậu?" Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.